Lạc Tích, chương 108, Hoài nghi, khóc chuyện audio.com, chấm, thấy Bạch Lạc Tích không lên tiếng nữa, Tiểu Yến cũng không truy hỏi, từ lúc cô biết ám vệ bị mua được liền hiểu, mấy năm qua lấy được tin tức nhất định có sai, chỉ là không nghĩ tới trên người đứa nhỏ này còn cất giấu rất nhiều bí mật. Mẫu Hoàng, cảm giác được chuyển biến hơi thở của Tiểu Yến, Bạch Lạc Tích hơi quay đầu. Tiểu Yến trong nháy mắt đem tâm tình ẩn giấu, tiếp tục lấy động tác trên tay, thuốc mỡ trong chai sứ tinh xảo đã thấy đáy. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước, chấm một lúc trở lại. Mẫu Hoàng, ngài không nghỉ ngơi, Bạch Lạc Tích thấy Tiểu Yến muốn đứng dậy rời khỏi, chấm đi xử lý một ít chuyện. Ngươi ngủ trước, Tiểu Yến đem chăn phủ ở trên người đứa trẻ, lộ ra nụ cười hiếm thấy. Trong thư phòng, Vinh Thiển đem tấu chương chia làm mấy loại, tấu chương trong lúc du ngoạn đều là 800 dặm khẩn cấp đưa đến Dương Châu. Tiểu Yến từng cái lật xem, tốc độ nhanh chóng khiến người ta líu lưỡi, vốn dĩ giờ hợi liền có thể phê duyệt xong tấu chương. Bởi vì vừa rồi cùng Bạch Lạc Tích so đấu tính nhẫn nại mà kéo dài đến đêm khuya. Hoàng thượng, đây là một chồng cuối cùng. Vinh Thiển đem tấu chương đưa lên. Tiểu Yến tiếp nhận tấu chương. Có chút mất tập trung. Đêm đã khuya, nếu không ngài nghỉ ngơi trước một chút. Nhìn ra Tiểu Yến mệt mỏi. Vinh Thiển lên tiếng khuyên bảo. Vinh Thiển, thời gian ngươi đi theo bên người chậm bao lâu rồi? Tiểu Yến đem tấu chương vứt ở trên bàn. Đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Nô tỳ từ nhỏ đi theo bên người ngài. Tính toán cũng có mấy chục năm rồi. Vinh Thiển đem áo choàng phủ ở bả vai Tiểu Yến. Đúng vậy a, lâu như vậy rồi. Mấy đứa nhỏ ngươi là trông lớn. Ninh Vương thế nào? Tiểu Yến yên lặng nói nhỏ. Ninh Vương tất nhiên là rồng phụng trong người. Vinh Thiển mỉm cười trả lời. Không muốn nói sâu, trong cung mọi người đều biết. Phụ thân của Ninh Vương là bình phong của Tiểu Yến một đường leo lên ngôi vị hoàng đế. Có thể nói nếu như không có người này. Tiểu Yến cũng sẽ không có hôm nay. Chỉ là đáng tiếc, hắn lại lưu lại trên đường tranh đấu hoàng quyền rồi. Không thể tận mắt chứng kiến thịnh thế Tiểu Yến khai sáng. Không cần dè dặt như vậy. Đối thoại hôm nay sẽ không có người thứ ba biết được. Tiểu Yến nhìn ra kiêng kỵ của Vinh Thiển. Vâng, Ninh Vương giống như phụ thân nàng. Có dã tâm, có mưu lược, chỉ là từ nhỏ sinh trưởng ở thâm cung. Đối với thế sự không hiểu quá nhiều, Tiểu Yến nói tiếp, hạ vương, Tiểu Yến nói thầm, hơi khép hai mắt rơi vào trầm tư. Hoàng thượng, trước cửa sổ gió mát, Vinh Thiển không quá rõ dị thường hôm nay của Tiểu Yến. Ngươi cảm thấy hạ vương thế nào? Hạ vương, vẫn là đứa nhỏ tâm tính, điêu ngoa tùy hứng chút, nhưng văn thao võ lực tuyệt không bại bởi Ninh Vương. Vinh Thiển thuận miệng trả lời. Phái người trong bóng tối điều tra một chút, mấy năm ở biên tái của Lạc Tích đã xảy ra cái gì? Hoàng thượng, trước đó không phải từng tra rồi, điện hạ cũng không cùng người Bạch gia có tiếp xúc. Vinh Thiển hơi nghi hoặc một chút, Bạch Lạc Tích lúc chưa hồi kinh, Tiểu Yến cũng đã tra rõ mấy việc từng trải của mấy năm qua. Tra nữa, cẩn thận một chút, Tiểu Yến quay người rời khỏi trước cửa sổ. Sửa lại một chút áo choàng, quả thật có chút lạnh, trừ phi chứng cớ xác thực đặt ở trước mặt, bằng không cô không muốn tin tưởng. Hạ vương và vương gia, một là đứa trẻ nâng ở lòng bàn tay, mang nhiều kỳ vọng, một là quốc trượng của chính mình, bề tôi như sướng cánh tay. Khách chương.